Thần nông tiểu y tiên, chương 1753, xử lý tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tử thuận lợi tìm được. Lưu Mai vợ chồng đối Lương Phi cảm kích trong lòng. Đối bọn họ tới giảng, cái này Nam Hải chính là trong nhà thiên. Hai tử nếu tìm không thấy, bọn họ thậm chí không có sống sót ý nghĩa. Hiện tại hai tử rốt cuộc tìm được rồi. Bọn họ tâm cuối cùng bình tĩnh trở lại, mà bên kia Thẩm Tú Liên, nàng liền không có may mắn như vậy. Nàng tuy rằng không có hài tử, nhưng là chiếm con nhà người ta vì đã có, đã xúc phạm pháp luật, lý nên đã chịu pháp luật chế tài. Cũng may nàng chỉ là thích đứa nhỏ này, cũng không có làm bất luận cái gì thương tổn hài tử sự tình. Hài tử sự tình hạ màn, trải qua chuyện này, Lương Phi cũng là được lợi không ít. Hắn thề, về sau bất luận cái gì sự tình, đều sẽ không chỉ xem mặt ngoài, bằng không sẽ giống lần này giống nhau, gây thành đại sai. Cũng may lúc này đây có Bạch Ngọc Kính hỗ trợ. Nói cách khác, hậu quả sẽ là vô pháp thiết tưởng. Quách Tiểu Mỹ thân mình còn không có khôi phục, cho nên liền lưu tại trấn trên, làm Lương Phi giúp đỡ điều trị thân mình. Hôm nay, hai người đang ở trong văn phòng vừa nói vừa cười. Đột nhiên ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Mời vào, theo sau Vương Nhị Ni mang theo tươi cười. Cao hứng chạy vào, xem nàng cười như thế vui vẻ. Nói vậy nàng là có cái gì vui vẻ sự. Lương Tổng, ta tới nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Đây chính là cái thiên đại tin tức tốt. Vương Nhị Ni cao hứng hỏng rồi. Trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười, trong mắt phun trào ra thân thiết cảm tình. Lương Phi hiểu ý cười, đôi tay vây quanh ở trước ngực. Nói đi, cái gì vui vẻ sự, nói ra nghe một chút. Vừa rồi ta nhận được một chiếc điện thoại, là chúng ta trấn trên nhà giàu số 1 đánh tới. Nhà hắn vừa mới sinh cái đại béo nhi tử, hắn nói muốn ở chúng ta tiệm cơm bãi tiệc rượu. Lương Phi cho rằng có cái gì thiên đại chuyện tốt, không thể tưởng được lại là công tác thượng sự tình. Từ khi khách sạn một lần nữa khai trương về sau, sinh hảo rất nhiều. Trấn trên giống nhau đại hình tiệc cưới cùng hỷ yến đều sẽ ở chỗ này cử hành. Rất nhiều đại hình khách hàng cũng là tiếp đãi quá. Cho nên đối với tin tức này, Lương Phi chỉ là hiểu ý cười, cũng không có quá mức vui vẻ. Vậy ngươi liền đi an bài đi, tận lực làm được khách hàng vừa lòng mới thôi. Lương Tổng, ngươi có điều không biết, đây chính là trấn trên nhà giàu số 1, tiền nhiều đến không được, phú đến lưu du. Vương Nhị Ni vẫn như cũ khó nén trong lòng vui sướng, cao hứng không thành bộ dáng. Vương giám đốc, có cái gì cùng lắm thì, nhà giàu số 1 làm sao vậy? Chúng ta nơi này quý nhất đồ ăn, một bàn là 888, trực tiếp làm hắn dự định là được. Chuyện được copy tại chuyên thích cốt nét. Lương Phi tại đây trấn trên ngây người, tuy rằng đã nhiều ngày, nhưng là đối trấn trên người cũng không hiểu biết, đặc biệt là mới vừa rồi Vương Nhị Ni nói vị này nhà giàu số 1, Lương Phi càng là không có nghe nói qua. Này trấn trên không thể so tỉnh thành, nhất phú người cũng liền mấy trăm vạn thân gia, cho nên ở Lương Phi trong mắt, này tính không được cái gì, cùng chính mình so sánh với, quả thực chính là chín châu mất sợi lông, có gì đặc biệt hơn người. Hảo, hảo, người trước đi ra ngoài đi. Mới vừa rồi Lương Phi đang cùng Quách Tiểu Mỹ đang nói chuyện có quan hệ độc giác Sơn Dương phát triển vấn đề. Hai người liêu thật sự đầu cơ. Đối Lương Phi tới giảng, có quan hệ độc giác Sơn Dương sự mới là thiên đại sự. Kỳ thật sự đều là việc nhỏ. Vương Nhị Ni đơn giản đem Lương Phi trong tay độc giác Sơn Dương tư liệu lấy ra. Trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi. Lương Tổng, ngươi nhưng cho ta nghe hào. Đối phương nói, muốn đính cao nhất cực hải sản yến, 7.999 một bàn. Định thượng 30 bàn, nhân ra tiền đặt cọc liền giao 10 vạn khối, Nàng sau khi nói xong, lấy quá một tờ chi phiếu đặt lên bàn. Lương Phi nhìn trong tay chi phiếu, có chút động dung, không nghĩ tới, lão Trương ra tiệm cơm hiện giờ cũng nhận được đại sống. 7.999 một bàn, đây là cái gì khái niệm? Nơi này chính là trấn trên, không thể so tỉnh thành, nơi này tiêu phí trình độ rất có hạn. Tuy nói lão Trương ra tiệm cơm ở trấn trên cũng là thập phần nổi danh. Tới đây ăn cơm cũng đều là trấn trên có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng là này 7.999 một bàn tiêu chuẩn. Lương Phi lại trước nay không có làm qua. Như vậy tính xuống dưới, mang lên rượu, như vậy một hồi yến hội liền phải tiêu tốn 25 vạn trở lên. Đây chính là cái 10 phần đại sống. Lương Phi cao hứng từ trên sofa nhảy lên, bắt đầu cùng Vương Nhị Ni nghiên cứu thực đơn. Đối phương đính chính là hải sản yến, cho nên một thủy hải sản, chỉ là nơi này không phải bờ biển, là bình nguyên, muốn làm đến hải sản. Hơn nữa vẫn là lớn như vậy phê lượng hải sản, yêu cầu đi tìm một cái đại nhà máy hiệu buôn, này trấn trên nhà giàu số một thật đúng là không phải cái. Muốn ăn đồ vật nhưng đều là cực phẩm trung cực phẩm. Nhưng là này một bàn xuống dưới, phí tổn cũng liền 3.000 khối tả hữu, trừ bỏ nhân công cùng sở hữu phí dụng, này một bàn lợi nhuận chính là 3.000 khối. Vương Nhị Ni đã tính hảo sở hữu lợi nhuận, lần này tiệc cưới chính là có thể kiếm thượng 10 vạn khối tả hữu. Từ khi tiệm cơm một lần nữa khai trương về sau, tuy nói sinh ý càng làm càng tốt, nhưng là một ngày kiếm 10 vạn khối như vậy sinh ý còn chưa từng có quá, trách không được Vương Nhị Ni như thế vui vẻ. Vương Giám Đốc, như vậy đại phê lượng hải sản, người có tìm được thích hợp nhà máy hiệu buôn hợp tác sao? Lương Phi nghi hoặc hỏi. Hắn cho tới nay làm chính là rau dưa cùng trái cây sinh ý. Đối với hải sản này một khối, hắn cũng không có quá nhiều nghiên cứu, cho nên đối hắn tới giảng, hoàn toàn không hiểu hải sản này một khối. Vương Nhị Ni tới tiệm cơm có nửa năm thời gian, tuy rằng thời gian không ngắn, nhưng là tiệm cơm chủ đánh tự điển món ăn hải sản cực nhỏ. Trừ bỏ mấy thứ thường thấy cá biển bên ngoài, chính là một ít tôm cùng con cua, tiếp xúc cũng không nhiều. Lương Tổng, ngươi nói hôm nay xảo bất xảo. Buổi sáng ta mới vừa nhận được này bút đơn từ, ta liền nghe nói, ở chúng ta trấn trên khai một nhà rất lớn hải sản quán. Bên trong đồ vật cái gì cần có đều có, không thể so tỉnh thành kém, giá cả cũng là thập phần hợp lý. Vừa rồi ta cùng trong tiệm vài vị sư phó cũng đi xem qua. Xác thật không tồi, bất quá, chúng ta vẫn là phải trải qua ngài đồng ý, mới dám đính hạn này bút đơn tử. Ngài muốn hay không lại đi xem một chút? Không cần, các người mấy cái đính xuống dưới liền có thể. Lần này hỷ yến làm thành công nói, ta sẽ thưởng cho ngươi một cái đại đại bao lì xì. Vương Giám Đốc, lần này vất vả ngươi. Ngươi mau chóng đi xử lý đi. Sở hữu sự tình, ngươi tới làm chủ, không cần hướng ta tới hội báo. Lương Phi đối Vương Nhị Ni côn là 100% tín nhiệm. Vương Nhị Ni là hắn từ trong thôn mang đến. Nàng làm người, nàng tính tình bản tính. Lương Phi là 100% tín nhiệm. Hơn nữa, từ khi Vương Nhị Ni tới về sau, trong tiệm sinh ý càng là càng ngày càng tốt. Này cùng Vương Nhị Ni chăm chỉ cùng nhiệt tình thoát không được quan hệ. Một bên Quách Tiểu Mỹ lại là vẻ mặt nghi hoặc, nàng học chính là chăn nuôi học, đối sinh vật hải dương cũng thập phần hiểu biết. Lương Tổng, Vương Giám Đốc, ta cảm giác các người tốt nhất muốn khảo sát một chút cái kia hải sản phẩm thương. Bởi vì nơi này mặt học vấn rất lớn, hải sản phẩm tuy hào, nhưng là một thủy hải sản phẩm, nếu bọn họ chất lượng không có bảo đảm nói, mọi người ăn xong sau, sẽ khiến cho dạ dày dị ứng còn có rất nhiều vấn đề. Quách tiểu thư, ta xem ngươi là nhiều lo lắng, chúng ta trong tiệm có đến từ tỉnh thành chuyên nghiệp hải sản đầu bếp. bọn họ cũng xem qua. Bọn họ nói, không có bất luận cái gì vấn đề. Đây chính là cái đại sinh ý. Lại nói kia ra hải sản cửa hàng là vừa rồi khai trương. Đối mặt chúng ta như vậy đại khách hàng, đương nhiên không dám chậm trễ. Ngài không cần nhiều lo lắng. Cách trương.